Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái phần 2. Tác giả Uketsu. Hồ sơ thứ 6. Tái sinh quán. Tháng 7 năm 1994. Bài viết được đăng tải trên một tờ Nguyệt San. Ngày xưa, ở chân núi Yakedake phía tây Nagano, có một tòa nhà khổng lồ tên Tái sinh quán. Nó được sử dụng làm trụ sở của giáo phái quy tụ để tái sinh. Giáo phái này đã nhanh chóng bị giải thể và trụ sở của giáo phái cũng bị phá bỏ, nên chỉ có thể dựa vào tư liệu cũ để biết thông tin chi tiết về nó. Lần này, điều tôi muốn giới thiệu tới quý vị là một ký sự đăng trên một tờ Nguyệt San số ra tháng 8 năm 1994. Đây gần như là ký sự duy nhất cho biết nội tình bên trong Tái sinh quán. Ký sự này ban đầu dự kiến có hai phần, phần đầu và phần kết, nhưng sau khi phần đầu được phát hành, một công ty đã gửi đơn khiếu nại nên phần kết lẽ ra sẽ được đăng trên số báo tiếp theo lại bị thay thế bằng một ký sự khác và chưa bao giờ được công bố. Vậy nên, lần này chỉ có thể chia sẻ với quý vị phần đầu. Ngoài ra, những hình minh họa trong bài chính là hình được đăng tải trên tạp chí. Nội tình một giáo phái bí ẩn. Báo cáo dựa trên quá trình thâm nhập trụ sở giáo phái quy tụ để tái sinh. Phần đầu. Chính sách quản lý khác thường của họ là gì? Quy tụ để tái sinh là một giáo phái lấy Nagano làm căn cứ hoạt động. Giáo phái này thờ phụng một vị thánh sống tên Mido Hikari, thường được gọi là thánh mẫu. Thánh sống là từ dùng để chỉ một người còn sống nhưng được tôn sùng, thờ cúng như thần linh. Về cơ bản, đây là giáo phái với những tín đồ quy tụ xung quanh một giáo chủ tự xưng là thần và yêu cầu mọi người thờ cúng mình. Có không ít những tổ chức như thế này, nhưng quy tụ để tái sinh có một số điểm khác thường. 1. Quy tụ những người có hoàn cảnh nhất định. Từ trước đến nay, tôi đã thâm nhập điều tra nhiều giáo phái quy tụ những người có hoàn cảnh nhất định. Các tín đồ mà tôi gặp được ở đó thực chất vô cùng đa dạng. Vợ con người giàu, những người độc thân nghèo khó, sinh viên đại học Tokyo, học sinh trung học, đối tượng nào cũng có. Tôi nhận thấy không thể dựa trên những điều kiện riêng lẻ như môi trường nuôi dưỡng, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, sở thích để phán rằng kiểu người như thế này dễ trở thành kẻ mê tín. Thế nhưng, các tín đồ quy tụ để tái sinh dường như có một điểm chung. Chỉ những người có hoàn cảnh nhất định mới tìm đến đó. Vậy rốt cuộc thì hoàn cảnh chung của tất cả bọn họ là gì? 2. Giáo phái không tẩy não. Các giáo phái thường dùng sức mạnh siêu nhiên kỳ bí, nhưng đa phần thực ra chỉ là các mánh khóe ảo thuật, bạo lực, hay các chất cấm để tẩy não tín đồ. Thế nhưng, quy tụ để tái sinh không hề sử dụng phương pháp như vậy. Họ chiếm được lòng tin của tín đồ và bán ra những sản phẩm có giá trị lớn. Những sản phẩm ấy không phải mấy thứ vớ vẩn như bình hoa hay quả cầu thủy tinh, mà là những món hàng đắt đỏ có giá lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu yên. Trong 6 năm, giáo phái ấy đã thu hút được hàng trăm tín đồ thông qua hình thức truyền miệng hoặc gọi điện thoại tiếp thị. Nhân số người với số tiền bán sản phẩm, bạn có thể ước tính ra đại khái số tiền họ kiếm được. Quả là đáng sợ và cũng đáng ghen tị. 3. Phương pháp tu tập đặc biệt. Quy tụ để tái sinh có một trụ sở ở phía tây Nagano. Nơi đó tên là Tái sinh quán. Tại đó, Mỗi tháng có khoảng 4 buổi họp mặt được tổ chức và các tín đồ sẽ nghỉ lại qua đêm để tu tập. Phương pháp tu tập cũng hết sức đặc biệt. Những buổi tu tập đặc biệt này chỉ được tổ chức vài lần mỗi tháng. Chắc hẳn phải có bí mật nào đó khiến những tín đồ trở nên mê muội và sẵn sàng bỏ tiền ra mua những món đồ đắt đỏ. Để khám phá sự thật, tôi, dân chuyên trong lĩnh vực xâm nhập vào các tổ chức kiểu này, quyết định trà trộn vào quy tụ để tái sinh, để điều tra sự tình. Để xâm nhập vào trụ sở của họ, đương nhiên phải gia nhập giáo phái. Khâu này mỗi lần đều mất rất nhiều thời gian, công sức. Bởi đa số các giáo phái đều không muốn thông tin nội bộ bị rò rỉ ra ngoài. Họ luôn điều tra kỹ lưỡng những người muốn gia nhập nhằm xác định xem đó có phải phóng viên trà trộn vào không. Kể cả người dày dặn kinh nghiệm như tôi cũng đã nhiều lần thất bại vì bị người của giáo phái đánh hơi ra. So với những giáo phái khác thì quy tụ để tái sinh canh gác lỏng lẻo hơn nhiều. Sau khi khai tên, tuổi, địa chỉ và trả lời một câu hỏi nhất định qua điện thoại, nội dung câu hỏi này có liên quan mật thiết đến bản chất của giáo phái, nên quý vị vui lòng đợi xem ở số báo sau. Tôi chỉ cần tuyên thệ trung thành với giáo phái là dễ dàng được gia nhập. Không những thế, tôi còn có thể đặt chỗ tham gia vào buổi tu tập tiếp theo ở tái sinh quán. Mọi việc suôn sẻ đến mức tôi thấy hơi e ngại. Vào ngày diễn ra buổi tu tập, tôi đi mấy chuyến tàu tới Nagano. Nơi đặt trụ sở giáo phái là một khoảng đất rộng lớn được bao bọc bốn bề bởi thiên nhiên, chính giữa là một tòa nhà trắng. Đó chính là tái sinh quán trong lời đồn, sau đây xin được gọi tắt là quán. Nó có vẻ ngoài méo mó, trông giống một tác phẩm nghệ thuật hiện đại hơn là trụ sở của một giáo phái. Trong khuôn viên chẳng mấy chốc đã có vài chục người, tất cả đều đi về phía quán. Tôi cũng làm theo. Chúng tôi bước vào một đường hầm dài và hẹp nhô ra từ phía quán. Đi bộ một hồi thì tới hội trường. Ở đó có vô số ghế gấp xếp thành hàng. Phía bên trái là một sân khấu hình bán nguyệt, còn bên phải là một vật thể hình trụ màu đỏ rực. Tất cả các tín đồ đều cúi gập đầu hành lễ trước vật hình trụ khổng lồ kia, rồi ngồi xuống hàng ghế gấp. Có lẽ vật kia là một biểu tượng của giáo phái này. Chỉ trong khoảng 30 phút, những hàng ghế đã kín người. Nhiều tín đồ phải đứng xem vì hết ghế. Tỷ lệ nam nữ có vẻ khá cân bằng. Ngoài ra cũng có những cặp đôi trông có vẻ giống hai vợ chồng cùng tham gia. Xét về độ tuổi thì từ 30 đến 40 chiếm số đông. Tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, không nói một lời, chỉ nhìn về phía sân khấu trống trơn. Khung cảnh dị thường này tôi đã thấy nhiều lần trong những đợt thâm nhập vào các giáo phái thu thập tư liệu rồi. Điều đó có nghĩa là họ đang thẫn thờ chờ đợi giáo chủ lên sân khấu. Một biểu hiện điển hình của các tín đồ mê tín dị đoan. Tuy nhiên, những người này có điểm khác so với những tín đồ tôi thấy từ trước đến nay. Trong buổi tu tập của giáo phái, đa phần các tín đồ đều mặc đồ giống nhau, đó gọi là lễ phục. Thế nhưng, những tín đồ ở đây ăn mặc mỗi người một kiểu. Có vẻ họ mặc trang phục cá nhân. Chỉ là dù gu thẩm mỹ khác nhau, ai cũng mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền. Quan sát kỹ thì thấy cả cà vạt, đồng hồ của họ hình như cũng là đồ cao cấp. Giáo phái quy tụ để tái sinh yêu cầu tín đồ mua những món đồ trị giá từ vài triệu đến vài chục triệu yên. Có lẽ vì vậy nên tụ họp ở đây đều là những người có khả năng tài chính đủ để đáp ứng điều kiện đó. Một lúc sau, có người xuất hiện trên sân khấu. Đó không phải là giáo chủ Midohikari, mà là một người đàn ông mặc vest, khoảng 45 tuổi. Ông ta có những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khiến gương mặt trông khó đăm đăm, đôi mắt trũng sâu và cái mũi diều hâu đặc trưng không lẫn đi đâu được. Tôi thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc. Là giám đốc của Hikura House, công ty xây dựng hàng đầu khu vực Chubu, ông Hikura Masahiko. Trước đây, tôi từng nghe tin đồn giám đốc Hikura House có mối quan hệ mật thiết với giáo phái quy tụ để tái sinh và đang ủng hộ một số tiền lớn cho giáo phái này. Không ngờ đó lại là sự thật. Ông Hikura đứng giữa sân khấu và bắt đầu nói với giọng như đe dọa. Dưới đây là phần thoại chép lại từ bản ghi âm thu được qua máy ghi âm giấu kín. Chắc các người cũng nhận thức được những tội lỗi ghê tởm mà các người đang gánh trên vai. Những tội lỗi ấy đã được truyền cho những đứa con đáng thương của các người. Những đứa trẻ được sinh ra từ tội lỗi của cha mẹ. Những đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Sự ô uế ấy sẽ mang đến vô số bất hạnh và sẽ nhấn chìm các người trong bùn nhơ của địa ngục. Đáng tiếc thay, sự ô uế này sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng nó có thể phai mờ đi. Bằng cách không ngừng tu tập, tội lỗi của các người sẽ được gột rửa. Trước tiên, hãy tanh tẩy bản thân tại quán này. Rồi ngày mai, khi các người đã bớt nhơ bẩn hơn một chút, hãy trở về nhà và dạy cho con cái các người cách thức tu hành cơ bản. Quả xứng danh người đứng đầu một doanh nghiệp, ông ta có giọng điệu và cách thức diễn thuyết thật oai nghiêm. Tuy nhiên, nội dung diễn thuyết lại dập khuôn, thậm chí có thể nói là tầm thường, không có gì đặc biệt. Đầu tiên, ông ta kích thích nỗi sợ trong lòng mọi người bằng ngôn từ trừu tượng như tội lỗi, ô uế, bất hạnh. Sau đó đưa ra giải pháp. Bằng cách không ngừng tu tập, tội lỗi của các người sẽ được gột rửa. Nói tóm lại là, nếu gia nhập giáo phái này, các người sẽ được cứu rỗi. Đó là một bài diễn thuyết rất cơ bản. Thế nhưng những tín đồ vô cùng nghiêm túc lắng nghe Hikura. Họ liên tục gật gù như thể thấm nhuần từng câu từng chữ, khóe mắt còn rưng rưng lệ. Tôi nghe nói quy tụ để tái sinh không tẩy não tín đồ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Rõ ràng là các tín đồ có bị tẩy não theo một cách thức nào đó. Khi Hikura kết thúc bài diễn thuyết, vô số người của giáo hội, người chăm sóc cho tín đồ, từ đầu đi tới, bắt tất cả mọi người đứng dậy, xếp thành một hàng. Có vẻ tiếp theo là màn thăm viếng, đi thăm và bày tỏ lòng thành với thần linh, giáo chủ Mido Hikari. Mido Hikari, vị thánh sống được gọi là thánh mẫu, rốt cuộc là người thế nào đây? Hàng dài tín đồ đi về phía vật thể hình trụ màu đỏ rực. Có vẻ như vị thánh mẫu kia ở trong đó. Vậy ra đây không phải một vật thể hay biểu tượng gì, mà là thánh điện. Khi cửa thánh điện được người của giáo phái mở ra, tín đồ sẽ đi vào theo nhóm 5 người một lượt. Mỗi nhóm sẽ vào khoảng 10 phút, nên cả tiến trình diễn ra khá chậm. Tất cả các tín đồ bước ra từ thánh điện đều có vẻ mãn nguyện thấy rõ. Có lẽ bên trong đó ẩn chứa bí mật về chiêu trò tẩy não. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Trước hết, tôi xin giải thích cấu trúc của thánh điện. Bên trong đó là một bức tường xoắn ốc và thánh mẫu sẽ ngồi ở chính giữa. Trên tường có vô số cửa sổ. Và 5 người nhóm tôi vừa đi vòng quanh để tiến vào khu vực trung tâm, vừa nhìn thánh mẫu qua những ô cửa sổ đó. Cả đường đi đều tối om, nhưng có một bóng đèn nhỏ được treo ngay phía trên đầu thánh mẫu, nên chúng tôi có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô ta. Khi nhìn qua ô cửa đầu tiên, tôi không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng càng tiến gần vào trung tâm, tầm nhìn càng rõ, tôi có thể chắc chắn mình đã nhìn đúng. Thánh mẫu là một người khuyết tật, cô ta không có tay trái và chân phải. Thánh Mẫu một chân một tay. Theo tin đồn thì Thánh Mẫu là một người phụ nữ đã ngoài 50, nhưng khuôn mặt không có nếp nhăn. Mái tóc dài đen bóng và làn da săn chắc mịn màng khiến cô ta trông trẻ hơn 10 tuổi. Chân phải của cô ta cụt từ khớp háng trở xuống, chỉ có chân trái thon dài chống đỡ cơ thể. Cô ta ngồi bất động trên một chiếc ghế đơn giản, trên người khoác mỗi một tấm vải trắng, gần như bán khỏa thân. Không biết có thể nói là thần thánh gì không, nhưng ở cô ta có một vẻ đẹp dị thường, mê hoặc bất cứ ai nhìn vào. Khi vào đến khu vực trung tâm, bốn người trong nhóm tôi chẳng ai bảo ai, đồng loạt ngồi xuống trước mặt Thánh Mẫu. Tôi cũng làm theo. Thánh Mẫu nhìn về phía tôi rồi dịu dàng lên tiếng: "Ngươi là người mới nhỉ, cứ tu tập từ từ nhé." Ngươi và cả người mới này, tất cả các ngươi đều đã phải chịu nhiều đau khổ vì những tội lỗi của mình. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Như các ngươi đã biết, ta sinh ra là một đứa trẻ mang trên mình tội lỗi. Cánh tay trái của ta bị người mẹ tội lỗi tước đoạt. Thế rồi ta lại mất đi chân phải để cứu rỗi đứa con tội lỗi. Với những gì còn lại trên tấm thân này, ta muốn cứu rỗi các ngươi và cả con cái của các ngươi. Nào, dù phải trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta hãy cùng tái sinh. Những tín đồ mê mẩn thần hồn nhìn Thánh Mẫu nói chuyện. Sau khi cô ta nói xong, chúng tôi quay trở về theo lối đi xoáy ốc lúc trước để rời khỏi thánh điện. Năm người xếp hàng phía sau luân phiên bước vào. Tôi để ý thấy ánh mắt của người đàn ông đi sau cùng lóe lên một tia dị thường. Giờ xin phép chia sẻ thẳng thắn cảm nghĩ của tôi khi đi vào thánh điện. Chỉ là mánh cũ. Việc phải nhìn qua những ô cửa sổ nhỏ xíu nhiều lần tạo ảo giác, thứ nằm ở phía bên đó vô cùng quý giá. Họ khiến bạn đi lòng vòng theo đường xoắn ốc, có lẽ là để gây chóng mặt ở mức độ nhẹ nhàng. Đầu óc quay cuồng, phải nhìn qua những ô cửa sổ không biết bao nhiêu lần, rồi phía bên kia lại là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái và vô cùng bí ẩn. Bạn sẽ tự nhiên cảm thấy bị mê hoặc. Đây là một thủ thuật đã được sử dụng không chỉ trong tôn giáo mà còn trong đủ mọi hình thức giải trí. Tiếp đến là vị thánh mẫu quan trọng kia. Theo kinh nghiệm của tôi, cô ta có lẽ là một con rối. Tôi không cảm thấy ở cô ta có mị lực đủ để lãnh đạo một giáo phái. Có lẽ nhân vật cốt cán của giáo phái đã bỏ tiền ra thuê cô ta đóng vai giáo chủ. Người xưa từng tôn thờ những người có cơ thể khiếm khuyết như hóa thân của thần thánh. Đây chỉ là một ví dụ thông thường. Cô ta không phải một vị thánh cụt tay, cụt chân, mà chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi vì cụt tay, cụt chân nên phải diễn vai thánh thần. Có lẽ thánh điện này là thứ để biến một người phụ nữ lớn tuổi bình thường thành một vị thánh. Tất nhiên là mánh khóe rẻ tiền này không thể tẩy não người ta được. Cùng lắm nó chỉ có thể giúp gia tăng đức tin của những tín đồ vốn dĩ đã bị tẩy não rồi. Tóm lại thì kết luận của tôi là bí mật về phương thức tẩy não của giáo phái không nằm trong thánh điện. Phương thức tẩy não ở đâu? Tiết lộ phương pháp tu tập gây sốc. Chúng tôi vừa rời đi được một lúc thì từ trong thánh điện đột nhiên vọng ra tiếng ồn ào. Sau vài giây tôi mới nhận ra đó là tiếng la hét đầy giận dữ của một người đàn ông. Lắng tai nghe ngóng một hồi, tôi nghe ra những gì ông ta đang nói. Thánh mẫu, cô lừa tôi à? Không phải cô bảo sẽ cứu rỗi tôi và con trai tôi sao? Những người của giáo phái lập tức chạy vào. Chưa đến một phút, họ đã lôi một người đàn ông với hai tay bị trói gập phía sau ra ngoài. Đó là người đàn ông đứng cuối hàng, với ánh mắt lóe lên một tia dị thường ban nãy. Ông ta khoảng 40 tuổi, mắt hai mí, mũi thẳng, nhìn chung có thể xếp vào hạng đẹp trai. Người đàn ông đẹp trai bị lôi ra ngoài ấy, vừa la hét vừa bị kéo đi. Ông ta gào lên: "Con mụ lừa đảo, nếu cô thực sự là thánh thần, tại sao con trai tôi, tại sao Naruki lại chết? Tôi sẽ giết cô, tôi sẽ bóp nghẹt tim cô." Những tín đồ khác chẳng mảy may dao động, chỉ lườm người đàn ông kia bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Đó là ánh mắt nhìn một kẻ phản nghịch. Kẻ phản nghịch bị tống cổ rồi thì bầu không khí lại tĩnh lặng như trước. Năm chúng tôi được một người của giáo hội dẫn đến căn phòng dành cho việc tu tập. Phòng tu tập nằm trong quán, nhưng để đến đó, có vẻ như chúng tôi phải đi vòng ra bên ngoài trước. Kết cấu ở nơi đây vô cùng phức tạp, rườm rà. Sau khi đi từ đường hầm dài và chật hẹp ra ngoài, chúng tôi đi bộ dọc theo bức tường bao phía ngoài quán. 5 phút sau thì thấy lối vào. Ở cuối sảnh chính rộng lớn là một cánh cửa. Phía bên kia cánh cửa có vẻ là nơi để tu tập. Chúng tôi tiếp tục đi một hàng về phía sảnh. Việc tu tập này chỉ diễn ra vài lần mỗi tháng và là thứ đã tẩy não tín đồ từ trước đến giờ. Nó hẳn rất khắc nghiệt, hoặc bắt ép con người ta làm những việc lạ lùng đó giờ chưa từng thấy. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Thế rồi, người của giáo phái vươn tay mở cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt thực sự nằm ngoài mọi dự đoán của tôi. Trong căn phòng rộng lớn là một loạt giường nằm được xếp thành hàng. Những tín đồ đến trước chúng tôi đang ngủ ngon lành trên đó. 4 người đi cùng tôi cũng lần lượt nằm xuống những giường còn trống, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng đành làm theo bọn họ, trong lòng tự hỏi phải chăng đây là khâu chuẩn bị trước khi tu tập. Một lúc sau, cửa lại mở ra và nhóm người tiếp theo tiến vào. Bọn họ cũng nằm xuống giường. Thời gian cứ trôi, số lượng tín đồ cũng tăng dần. Cuối cùng, tất cả các giường đều kín chỗ. Một số người thậm chí còn nằm xuống sàn. Dù căn phòng rất lớn, nhưng tất nhiên cảm giác vẫn rất ngột ngạt, khó thở. Tôi vừa giả bộ nằm ngủ, vừa tự hỏi không biết bao giờ việc tu tập mới bắt đầu. Nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, ngày mới đã tới. Khi đồng hồ của tôi chỉ 4 giờ sáng, tôi chợt nghĩ ra, có lẽ nào ngủ chính là tu tập. Tôi không thể nghĩ ra cái gì khác. Nếu đây không phải tu tập, thì chẳng lẽ những tín đồ bỏ công bỏ sức đến tận trụ sở của giáo phái chỉ để nằm ngủ thôi sao? Như thế thì thật kỳ quái. Ngủ là tu tập. Tôi chưa từng nghe về bất cứ giáo phái nào như thế. Chắc phải có ý nghĩa gì đó. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập đến chẳng biết từ lúc nào, và tôi thiếp đi. Quang cảnh kỳ lạ phía bên ngoài quán. Khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ sáng. Nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều tín đồ vẫn còn đang nằm ngủ. Nghĩ lại thì không có quy định về giờ dậy. Có lẽ nào muốn dậy lúc nào cũng được. Nếu thế thì nơi đây giống một quán trọ để nghỉ lại qua đêm hơn là trụ sở của một giáo phái. Tôi rời giường, mở cửa bước ra ngoài. Một người của giáo phái đứng ngay trước cửa, đưa cho tôi một hộp trà và cái bánh mì nhân đậu đỏ. Tuyệt vời! Từ hôm qua tới giờ tôi chưa được ăn gì và đang đói meo rồi. Vậy là tôi đi tới một góc sảnh chính ngồi ăn. Chính lúc đó, tôi nhận thấy có một hành lang dài phía bên trái sảnh chính. Nói là hành lang, nhưng nó cụt một đầu và cũng chẳng có cửa. Trông nó như một dạng đường hầm dài khoảng 10 mét. Nhìn nó, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Dưới đây là suy đoán của tôi về giáo phái này. Những độc giả có trực giác tốt, nhìn hình ảnh minh họa nguệch ngoạc của tôi, chắc có lẽ cũng nhận ra điều gì đó. Sau khi ăn xong bánh mì và đi từ sảnh ra ngoài, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi khung cảnh ngay trước mắt. Trên khoảng sân rộng lớn, các dãy bàn dài được xếp thành hàng ngay ngắn. Những tín đồ hôm qua ngủ chung phòng với tôi đang ngồi đối diện với những người đàn ông mặc giáo phục trắng, trò chuyện về cái gì đó. Tiến lại gần các dãy bàn để xem thử, tôi nhận thấy trên đó là vô số các bản vẽ mặt bằng. Cuối cùng, tôi cũng có thể khẳng định, phỏng đoán của tôi ở sảnh chính lúc nãy là chính xác. Đáng tiếc, trang viết đã dài. Xin hẹn gặp lại ở phần sau, trong số báo tiếp theo. Giới thiệu vắn tắt phần sau. Quy tụ đề tái sinh thực chất là gì? Phương thức tẩy não của giáo phái. Tại sao tín đồ lại đi ngủ? Hoàn cảnh chung của các tín đồ là gì? Phóng viên của chúng tôi sẽ điều tra cụ thể và khám phá những bí ẩn này. Lời bình. Qua bài viết, những điểm dị thường của giáo phái quy tụ đề tái sinh đã được khắc họa một cách hết sức tỉ mỉ. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn khơi gợi kỳ vọng của độc giả ở phần sau, trong bài còn nhiều mô tả có tính chất mơ hồ, gợi mở và những bí ẩn chưa được giải đáp. Đáng chú ý nhất là tuyên bố sau. Những độc giả có trực giác tốt, nhìn hình minh họa nguệch ngoạc của tôi, chắc có lẽ cũng nhận ra điều gì đó. Phải chăng có gợi ý ẩn giấu trong những hình minh họa được đăng kèm phóng sự? Chúng ta hãy trải hết ra xem. Có nhiều hình vẽ trụ sở giáo phái theo góc độ từ trên xuống, cảm giác thật kỳ quái. Người phóng viên viết bài mô tả trụ sở này nhìn từ bên ngoài trông giống một tác phẩm nghệ thuật hiện đại hơn là trụ sở của một giáo phái. Quả thực, nó có hình dạng méo mó như một tòa kiến trúc nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đó không chỉ là méo mó đơn thuần. Vậy là tôi quyết định cắt những mảnh bản vẽ mặt bằng của quán ra và ghép lại thành một tổng thể hoàn chỉnh, giống như chơi ghép hình vậy. Sau khi hoàn thành, nó thực sự có hình dạng thật quái dị. Không lẫn đi đâu được, đó là hình người. Hơn nữa, không phải người bình thường. Đó là người khuyết tật như thánh mẫu, không có tay trái và chân phải. Hình ảnh chính diện của một người phụ nữ không có tay trái và chân phải. Tùy theo cách nhìn, bạn có thể suy ra như vậy. Tái sinh quán là một tòa nhà được xây dựng dựa trên hình dạng cơ thể của thánh mẫu sao? Nhưng dù có nhận ra điều này thì những bí ẩn của giáo phái vẫn còn bỏ ngỏ. Nhân tiện thì giáo phái quy tụ để tái sinh bị giải thể vào năm 1999 và tái sinh quán cũng bị phá dỡ vào năm sau đó. Hồ sơ thứ 6, tái sinh quán, xin được khép lại tại đây. Hồ sơ thứ 7, nhà của chú. Trích từ nhật ký của một cậu bé. Ngày 24 tháng 11, hôm nay tôi ở nhà cả ngày. Mẹ vẫn chưa trở về. Cô đơn quá. Tôi đói không chịu được, đã ăn một mẩu bánh mì trong bếp. Ngày 25 tháng 11, tối qua mẹ tức giận với tôi vì đã tự ý ăn bánh mì. Tôi vừa quỳ vừa nói con xin lỗi 100 lần. Mẹ ngủ đến chiều tối, lúc thức dậy thì ôm chặt tôi. Tôi không thấy khó chịu ở đâu cả, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Cảm giác thật kỳ lạ. Ngày 26 tháng 11, Tôi kêu đói bụng. Mẹ tức giận bảo tôi ồn ào quá và bóp mũi, khiến tôi khó thở. Tôi nghĩ mở miệng ra thở là được. Nhưng vừa mở miệng thì mẹ bảo không được ăn gian. Tôi thấy xấu hổ vì đã ăn gian. Vậy là lại quỳ và nói xin lỗi mẹ. Ngày 27 tháng 11, buổi chiều tối, chú qua đón mẹ con tôi đến nhà chú. Đây là lần đầu tiên tôi đi tới đó, nên thấy rất căng thẳng. Chúng tôi lên xe ô tô, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhà của chú rộng hơn căn hộ của chúng tôi, và có một thảm hoa lớn ở phía bên trái cửa, trông thật tuyệt. Vào trong nhà, tôi thấy có một hành lang ở chính giữa và rất nhiều cánh cửa. Chúng tôi đi vào cánh cửa gần nhất phía bên phải. Ở đó có một cái bàn và một chiếc tivi rất to. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy thảm hoa và cửa nhà. Từ cửa sổ đối diện, có thể thấy xe cộ vùn vụt chạy qua. Thật là đỉnh. Chúng tôi ăn tối ở căn phòng đó. Tôi được ăn cơm cuộn trứng, rất ngon. Dù tôi ăn đến no căng bụng, mẹ cũng không tức giận với tôi. Sau khi ăn tối, chúng tôi ra hành lang và sang căn phòng bên cạnh. Đây là phòng của Naruki đấy, chú nói. Trong phòng có giường. Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ trên giường, nên tôi vui lắm. Từ cửa sổ, còn có thể nhìn thấy xe cộ chạy qua nữa. Căn phòng này vui ghê. Ngày 28 tháng 11, buổi sáng sau khi thức dậy, tôi ăn cùng với mẹ và chú. Có trứng lòng đào và thịt nguội rán, ngon lắm. Sau đó, chúng tôi ra hành lang và vào căn phòng bên cạnh căn phòng mà chúng tôi ngồi ăn. Có một cái cửa sổ lớn, từ đó nhìn thấy cả thảm hoa. Ở giữa phòng có một thứ trông như cái xe đạp. Chú nói đó là xe tập thể dục. Tôi thử đạp xe, khá là vui. Trong căn phòng đó có một cánh cửa khác nữa, mở ra thì là một phòng trống. Trong căn phòng đó cũng có cửa sổ nhìn ra thảm hoa, và một cửa sổ khác thì có thể nhìn ra sông. Buổi chiều tối, chúng tôi ngồi xe của chú để trở về nhà. Lúc tạm biệt chú, tôi thấy buồn lắm. Buổi đêm, mẹ tức giận vì tôi không nói cảm ơn chú, nên đã bóp mũi tôi. Tôi không thở được, nhưng thở bằng miệng là ăn gian, nên tôi cố gắng không mở miệng ra. Lược bớt. Ngày 24 tháng 2, mẹ trở về vào buổi trưa. Sau khi mẹ ngủ dậy, tôi mang khăn đến. Mẹ nói cảm ơn và ôm tôi thật chặt. Sau đó, tôi cũng nằm xuống ngủ cạnh mẹ. Đến buổi chiều, tôi định làm đồ ăn cho mẹ và mình, nên phết mứt lên bánh mì và đem bỏ vào lò nướng, nhưng nó bị cháy đen thui. Tôi vứt vào thùng rác để mẹ không phát hiện ra, nhưng mẹ đã thấy và tức giận. Mẹ bảo không được gian dối. Tôi vô cùng xấu hổ vì lại gian dối. Ngày 25 tháng 2, mẹ nói ngày mai là ngày sang nhà chú đấy. Tôi mong đợi lắm. Nhưng nếu tôi quá phấn khích khi ở nhà chú, lúc về mẹ sẽ cáu, nên tôi phải cố gắng không tỏ ra phấn khích. Ngày 26 tháng 2, tôi đi sang nhà chú với mẹ. Nhìn thảm hoa, thấy thật nhớ quá đi. Ba người chúng tôi đi ra quán ăn mì ramen. Nó cũng ngon, nhưng tôi muốn lại được ăn cơm cuộn trứng cơ. Sau khi tôi đi tắm bồn với chú, chú và mẹ cãi nhau. Mẹ đã khóc. Chú nói chú thương tôi gầy quá. Sau khi họ làm hòa, chú nói từ giờ trở đi sẽ là những ngày tốt đẹp. Mẹ cảm ơn chú. Ngày 27 tháng 2, bữa sáng có súp ngô và trứng ốp la rất ngon. Sau đó, tôi lại muốn đạp chiếc xe không thể di chuyển kia, nên tới phòng bên cạnh phòng ăn để đạp xe. Vừa mới ăn xong nên bụng tôi hơi đau. Sau đó tôi mở một cánh cửa khác, nhưng căn phòng lúc trước đã biến mất, chỉ thấy một dòng sông rì rào chảy. Lạ thật đấy. Chiều tối, chúng tôi về nhà bằng xe của chú. Lúc cuối khi chào tạm biệt, tôi buồn đến mức suýt khóc, nhưng đã nói cảm ơn tử tế. Chú bật cười và xoa đầu tôi. Lược bớt. Ngày mùng 3 tháng 3, trong bếp chẳng còn lấy một mẩu bánh mì. Hôm nay tôi cũng không được ăn gì, bụng đói đến mức phát đau. Tôi liếm cái bút chì rồi gặm rồn rột. Đau bụng thật, nhưng tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Ngày mùng 4 tháng 3, chú gọi điện đến, bảo tôi chuyển máy cho mẹ, nên tôi đưa điện thoại cho mẹ. Sau đó, mẹ cãi nhau với chú trên điện thoại. Sau khi ngắt máy, mẹ bảo, vậy là chúng ta sẽ không thể gặp chú nữa rồi. Tôi buồn lắm. Ngày mùng 5 tháng 3, sau khi mẹ đi ra ngoài, chú tới. Chú bảo đi với chú, nên tôi sang nhà chú. Tôi lo lắng không biết mẹ có giận không, nhưng chú bảo không sao đâu và chú sẽ cho con ăn cơm cuộn trứng, nên tôi quyết định đi theo. Ở nhà chú, tôi được ăn cơm cuộn trứng rất ngon. Sau đó chúng tôi cùng xem tivi. Chú bảo con có thể ở đây luôn cũng được. Chú sẽ cho con đi học nữa. Nếu mẹ cũng có thể sống cùng chúng tôi thì tôi rất muốn ở nhà chú. Sau đó, chú đưa tôi đến một căn phòng ở tít sâu phía cuối hành lang. Đó là một căn phòng nhỏ, bên trong có một con búp bê màu nâu. Tôi thấy sợ. Chú bảo, đây là trái tim của ngôi nhà, nên là không được khóa cửa nhé. Tôi chẳng hiểu điều đó có nghĩa gì. Ngày mùng 6 tháng 3, sau khi ăn trưa với chú, một chiếc xe ô tô đến trước cửa nhà. Mẹ và một người đàn ông tóc vàng bước xuống. Mẹ và ông ta cãi nhau với chú. Tôi bị mẹ ôm lên xe của người đàn ông ấy. Chú đuổi theo, nhưng xe ô tô chạy rất nhanh, nên chẳng mấy chốc đã không thấy chú đâu nữa rồi. Xe không đưa chúng tôi về nhà tôi, mà về nhà của người đàn ông ấy. Mẹ bảo, từ giờ, ba người chúng ta sẽ cùng sống ở đây. Tôi muốn gặp chú, nên đã khóc òa lên. Ngày mùng 7 tháng 3, người đàn ông kia tên là AG. AG đưa cho tôi đồ ăn, nhưng nó có mùi rất hôi. Tôi lỡ ói ra, nên mẹ nổi giận và bắt tôi xin lỗi AG. Mẹ không muốn làm AG nổi giận, nên cố gắng ăn, nhưng cũng khó chịu nôn ra. Vì thế mà AG nổi giận. Tôi tự giác nói con xin lỗi 100 lần. Ngày mùng 8 tháng 3, bụng tôi đau và cảm thấy như sắp nôn đến nơi rồi. Nhưng tôi cố gắng nhịn vì nếu gây rắc rối thì AG sẽ nổi cáu với mẹ. Lược bớt. Ngày 16 tháng 3, AG bảo tôi ở trong phòng chứa đồ nên tôi dọn vào đó. Mẹ vừa khóc vừa nói xin lỗi. Tôi cũng muốn khóc, nhưng đã cố nhịn. Mẹ lén đưa tôi một miếng bánh mì. Tôi lặng lẽ ăn, cố không gây ra tiếng động. Ngày 17 tháng 3, phải ngồi trong phòng chứa đồ suốt nên mông và lưng tôi đau quá. Nhưng nếu tôi gây ra tiếng động, mẹ sẽ bị AG đánh, nên tôi cố gắng giữ yên lặng. Trong đầu tôi nghĩ đến những chương trình TV vui nhộn đã xem trước đây để cố gắng vượt qua. Ngày 18 tháng 3, tôi lỡ gây ra tiếng động nên bị AG đánh. Mẹ khóc, bảo dừng lại đi. AG đánh cả mẹ. Ngày 19 tháng 3, tôi nghe thấy tiếng AG lớn tiếng quát tháo và tiếng mẹ la hét, khóc lóc. Tôi đưa ngón tay lên bịt tai để không nghe thấy gì nữa. Lược bớt. Ngày 12 tháng 4, hôm nay tôi cũng không được ăn gì. Đói bụng quá, đau bụng nữa. Tôi cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ để quên đi cái bụng đau, nhưng không được. Tôi muốn sang nhà chú, muốn lại được ăn cơm cuộn trứng. Ngày 13 tháng 4, cơn đau đã biến mất, nhưng tôi cứ cảm thấy đầy bụng, còn nước bọt thì đắng ngắt. Ngày 14 tháng 4, mẹ mang nước cho tôi. Bình thường nước chẳng có vị gì, nhưng lần này lại có vị ngọt. Ngày 15 tháng 4, tôi không thể tỉnh được nên đã nằm xuống dựa đầu vào góc phòng chứa đồ. Tôi muốn được ngủ trên đệm. Ngày 16 tháng 4, mẹ mang cho tôi cơm nắm, nhưng dù đã nhai rồi, tôi vẫn không thể nuốt xuống được. Ngày 17 tháng 4, mắt tôi cứ giật giật, cầm bút cũng khó khăn quá. Ngày 18 tháng 4, kể cả khi ngủ, tôi cũng cảm thấy đầu xoay mòng mòng. Ngày 19 tháng 4, cả người tôi đều đau. Ngày 20 tháng 4, tôi không nhìn thấy rõ nữa. Ngày 21 tháng 4, muốn uống nước quá. Nhật ký dừng ở đây. Ghi chú của tác giả. Ngày 8 tháng 5 năm 1994, thi thể của Mitsuhashi Naruki, 9 tuổi, được phát hiện tại một căn hộ chung cư mini ở Ichinomiya, tỉnh Aichi. Nguyên nhân cái chết được cho là do nhiều biến chứng phức tạp phát sinh từ tình trạng suy dinh dưỡng. Trên thi thể có vô số vết bầm tím, bằng chứng của việc Naruki đã bị ngược đãi hàng ngày. Các nghi phạm là Saori Mitsuhashi, mẹ của Naruki, cùng người tình là Nakamura Eiji, bị khởi tố vì hành vi không thực hiện trách nhiệm của người giám hộ dẫn đến tử vong. Mỗi người bị kết án lần lượt 8 năm tù và 14 năm tù. 2 năm sau cái chết của Naruki, nội dung cuốn nhật ký mà cậu bé đã viết cho đến trước khi qua đời được xuất bản với tựa đề Lời độc thoại của cậu bé Mitsuhashi Naruki, những dòng nhật ký cuối cùng. Chương này là một đoạn trích từ cuốn sách đó. Hồ sơ thứ 7, nhà của chú, khép lại tại đây. Còn tiếp ở phần sau.